Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, nhị trọng lôi kiếp, tay không tiếp lôi long, canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu phiếu, chương 1027, nhị trọng lôi kiếp, tay không tiếp lôi long, canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu phiếu. Kỳ quái, lôi phạt làm sao lại chém giết cùng một chỗ? Còn có loại này thao tác, lôi phạt sẽ còn lẫn nhau chém giết. Quá rung động, lôi long đại chiến a. Ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm, ngửa đầu nhìn lấy trong hư không sáu đầu lôi long lẫn nhau chém giết. Từ trên mây đen lao xuống, cắn xé cùng một chỗ. Mọi người chỉ nghe từng đợt lôi đình gào thét, không ngừng mà có oanh minh tứ tán sụp ra. Cái này huyễn khốc hình ảnh, nhượng không ít người đều là hưng phấn giống kêu lên. Tầng 2 năm vị tiên trù cũng là có chút mộng bức. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn họ không phải người ngu. Loại tình huống này, xem xét liền để cho bọn họ hiểu được. Đây chính là cái gọi là trù đấu a. Một vị tiên trù nhếch miệng mà nói. Lấy dẫn động lôi phạt xem như bình phán món ăn tiêu chuẩn. Lục đạo lôi phạt lẫn nhau tranh phong, chiến thắng phía kia chính là chủ đấu phe thắng lợi. Thế nhưng là chúng ta có 5 đạo lôi phạt a, lấy một địch 5, hắn nơi nào đến dũng khí? Tầng 2 tiên chủ nhóm trong lòng tự tin vô cùng, trong tay món ăn mùi thơm quấn. Nhưng là giờ phút này toàn trường tiêu điểm cũng không phải là những thứ này món ăn, mà chính là đỉnh đầu bọn họ phía trên lôi long. Dầm dầm dầm, lục đạo lôi phạt chém giết, tựa như là dẫn bạo toàn trường tiêu điểm giống như, triệt để gây nên nhiệt huyết sôi trào huyên náo. 5 đầu lôi đình biến thành lôi long vây quanh trung gian lôi long múa. Xì xì xì điện hoa đang nhảy nhót, những lôi long đó sinh động như thật, phảng phất là thật sinh linh giống như, trên đó thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng lân phiến. Này từng mảnh lân phiến nhìn qua là rõ ràng như vậy. Xẹt một tiếng, lôi long chui ra, hướng phía bộ phương lôi long đánh tới. Oanh, ầm vang nổ vang, điện tia lửa trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Sáng chói giống như là đem trọn cái thiên khung đều là điểm sáng như ban ngày. Giờ phút này tới gần ban đêm, thiên khung đã là bắt đầu hiển hiện đen nhánh. Nhưng lại là tại lôi long chiếu rọi xuống. Sáng ngời vô cùng, dưới đáy quần chúng, phát ra hưng phấn gào thét. Nhìn lên trên trời đại chiến, Lưu Nhi tỷ, người nói lão bộ lôi phạt có thể thắng a? Mục Hi Hi chớp mắt to, nhìn lấy Mục Lưu Nhi hỏi. Mục Lưu Nhi sắc mặt trì trệ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Có thể thắng a? Trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ cái gì phổ. Có lẽ có thể thắng đi, dù sao đó là bộ phương, một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích từ hạ giới mà đến phàm nhân đầu bếp. Nhưng là, hắn giờ phút này đối mặt là 5 vị đến từ tầng 2 tiên trù a. Những này tiên trù, mỗi một vị trù nghệ mức độ đều không kém gì công thâu ban. Trừ phi bộ phương món ăn này có thể dẫn động tam trọng lôi phạt. Nếu không, muốn thắng, thật rất khó. Nơi xa, công thâu ban cũng là đồng dạng ý nghĩ. Tam trọng lôi phạt lôi long, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Nếu là đệ tam trọng lôi phạt rơi xuống, những này lôi phạt nhất định là không chịu nổi, đến lúc đó trực tiếp bị xé nát. Khi đó chiến thắng hẳn là bộ phương. Từ lôi phạt tình huống đến xem, công thâu ban mấy người cũng là minh bạch chủ đạo trận này chủ nghệ giao đấu kết quả cuối cùng cũng là trên bầu trời lôi phạt. Bộ phương chắp lấy tay, tước vũ bào tại gió lớn ào ạt hạ bay phất phới trên bầu trời. Sáng sủa như ban ngày, không ngừng có huyên náo tại bốc lên, tiếng oanh minh điếc tai, không hề đứt đoạn vang vọng. Một trận thảm liệt chém giết, chấn hám nhân tâm, 5 đạo lôi long đối bộ phương dẫn động lôi long chém giết mà đi. Há to mồm, dâng lên lôi đình, cắn lấy này lôi long trên cổ, xé rách không ngừng, lôi đình quét ngang, va chạm trùng kích, mỗi người nhìn đều là không khỏi siết chặt quyền đầu. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, phảng phất không phải đang nhìn một trận trù nghệ giao đấu, mà là tại nhìn một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Bỗng nhiên, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Trên bầu trời, bộ phương lôi long thế mà bị sống sờ sờ cắn xé vỡ nát. Bị cắn đứt đầu, bị cắn nát long vĩ. Tiếng ồ lên vang vọng. Mỗi người đều là thật không thể tin nhìn lấy. Có người ôm đầu, phát ra không thể tin thanh âm. Bộ phương lôi long bị cắn nát. Đó chính là đại biểu. Bộ phương lôi long bại. Bộ phương, bại. Này không ngừng sáng tạo kỳ tích phàm nhân đầu bếp. Bây giờ, bại. Mục Hi Hi nhất thời có chút nóng nảy. Bắt lấy Mục Lưu Nhi góc áo. Chỉ trên bầu trời bị nát lôi long. Lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha ha. Quả nhiên, một tầng rác rưởi cũng là rác rưởi. Trù đấu, người phối A. Tầng 2 tiên trù. Khi nhìn đến bộ phương lôi long băng tán thời điểm, nhất thời như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Lúc trước, bọn họ còn khá là sợ sẽ lật thuyền trong mương. Bất quá bây giờ xem ra, hết thảy đều kết thúc. Lôi long bị cắn nát. Đó chính là mang ý nghĩa trận này trù đấu. Thiên đạo ý chí phán định bọn họ chiến thắng. Trong tay bọn họ, món ăn hương khí không ngừng ngưng tụ. Hóa ra từng đạo tiên khí. Những này tiên khí lượn lờ tại món ăn phía trên, khiến cho món ăn tựa như ảo mộng. Cảm nhận được tuyệt vọng a. Trù đấu, hiện đang hối hận a. Phi, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng muốn thua đâu. Thua cái bóng, nếu như bại bởi cái một tầng rác rưởi, lão tử đem này bếp lò ăn hết. Ha ha ha, tầng 2 tiên trù nhóm thoải mái vô cùng. Hưng phấn cười to không thôi. Nơi xa, Mục Dương thành chủ nhướng mày. Trong đôi mắt tựa hồ có một vệt vẻ thất vọng. Thực sự bại a, đồng gia người, nhìn thấy đi. Rác rưởi cũng là rác rưởi, cuối cùng là không thể nào chiến thắng tầng 2 mới tiên trù. Thôi lĩnh đội cười ha hả, chắp lấy tay, quay người, chính là dự định rời đi. Rác rưởi kia đầu bếp hạ tràng, hắn đã không muốn đang nhìn. A, xem ra các ngươi rất lợi hại tự tin a, bộ phương chắp lấy tay. Khuôn mặt đạm mạc, nhìn lấy bị cắn băng tán lôi long, trên mặt không có chút nào quan tâm chi sắc. Hả, bộ phương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Năm vị tầng 2 tiên trù cười to thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Mục Lưu Nhi đôi mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung trên cao. Công Thâu Ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hư không, đang mong đợi cái gì? Ngươi cái này một tầng rác rưởi, tại đắc ý cái gì? Lôi long đều bị cắn nát, ngươi còn không nhận thua a? Trận này trù đấu, ngươi đã thua, thiên đạo ý chí đều thừa nhận sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu? Ngoặc kép, tầng 2 tiên trù, châm chọc khiêu khích, bọn họ đây là đang hành xử thuộc về người thắng lợi quyền lực. Cái kia, mới vừa nói thua muốn ăn bếp lò ra hỏa, nói chuyện coi như lời nói a. Nhưng mà, bộ phương đối với bọn hắn châm chọc khiêu khích lại là thờ ơ. Dắt khóe miệng, nhìn về phía nơi xa mọi người. Thản nhiên nói, ngươi còn cảm thấy mình có thể lật bàn. Nếu là thua, lão tử liền thật ăn bếp lò. Đây là một vị thanh niên tiên trù. Dáng dấp có chút thô kệch. Táo bạo nói, rất tốt, rất chờ mong nhìn thấy một màn kia. Bộ phương gật gật đầu. Về sau, ngẩng đầu lên. Nhìn hướng về bầu trời. Ngô, các ngươi lôi long đều thương tổn không nhẹ a, hả? Năm vị tiên trù sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều là co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ lôi long cùng một chỗ cắn nát bộ phương lôi long về sau. Lôi đình ảm đạm lời, trong đó có rất nhiều nơi càng là xuất hiện lôi đình lỗ hổng. Liền xem như xé nát bộ phương lôi đình, cũng là thụ cự đại bị thương. Lúc này, nếu là lại xuất hiện một đầu lôi long trùng kích, năm người đều là hít vào khí lạnh. Đây này, ai nói ta chỉ có một đạo lôi kiếp? Bộ phương nói, lời nói rơi xuống, này đen nhánh tầng mây bên trong, chính là lại lần nữa phát ra một tiếng lôi đình nổ vang. Ánh sáng hiện lên, một đạo lấp lóe lôi điện lôi đình lôi long từ trong mây đen chui ra. Trong nháy mắt gào thét mà xuống, hướng phía này năm đầu lôi long đánh tới. Nhị trọng lôi phạt, năm vị tầng hai tiên trù nhao nhao hít sâu một hơi. Đồng tử thít chặt, chung quanh quần chúng vây xem nhóm, cũng là tại thời khắc này phát ra quát lớn. Trong nháy mắt đảo ngược, để bọn hắn hưng phấn cơ hồ khó mà ức chế chính mình cảm giác hưng phấn. Đánh ngã bọn họ, lão bộ cố lên, Mục Hi Hi hưng phấn hoa chân múa tay. Công Thâu Ban bọn người thở ra một hơi. Quả nhiên, đây mới là bộ lão bản phong cách a. Nơi xa, Mục Dương thành chủ nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ hân thường, quay người đi ra rất xa thôi lĩnh đội. Đang nghe một tiếng lôi đình nổ vang thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động, về sau bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Cái này sao có thể? Nhị trọng lôi phạt, một tầng rác rưởi cũng có thể dẫn động nhị trọng lôi phạt. Thôi lĩnh đội ánh mắt hít chặt, không thể tin mở miệng. Đồng gia người cũng là hít sâu một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, bộ phương chủ nghệ thiên phú xác thực kinh người, nhưng là liền xem như dạng này, vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn sau đó phải làm sự tình. Lại xuất hiện lôi long, lại lần nữa dẫn đốt toàn trường cao trào. Lôi long trùng kích mà xuống, trong nháy mắt xé rách tầng hai tiên trù, lôi long nhất thời như giấy mỏng, trực tiếp chính là bị triệt để xé nát. Nhị trọng lôi phạt, mỗi một trọng lôi phạt đều sẽ mạnh hơn nhất trọng, cho nên kết cục không chút huyền niệm. Lôi long băng tán, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên mây đen cũng là chậm rãi tán đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong tay bọn họ chứa ở mâm sứ trong món ăn nhao nhao một trận rung động, mâm sứ vỡ nát rơi lả tả trên đất, tiên khí cũng là chậm rãi tán đi. Xì xì xì, ầm ầm, nhưng mà xé nát năm đạo lôi long lôi phạt không có chút nào ngừng tiết tấu, gầm thét chính là hướng phía dưới đáy bộ phương đánh thẳng tới. Không khí tại thời khắc này đều là phát ra hồ quang điện mùi khét. Này lôi long theo bộ phương đầu ầm vang nện xuống, oanh, mỗi người trước mắt đều là bắn ra một trận rực sáng, ánh sáng lóa mắt. Ha ha ha, không có địa tiên khôi, gia hỏa này muốn bị sét đánh chết. Một vị tầng hai tiên trù tựa hồ nghĩ đến cái gì, hưng phấn vô cùng nói ra. Bọn họ bại, tuy nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này, nhưng là sự thật nhận việc thực, bọn họ vô pháp tránh né. Thế nhưng là nếu như bộ phương bị lôi long đánh chết, này sự thật này liền sẽ triệt để trở thành quá khứ. Nhưng mà những người khác lại là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy cái này cười to người. Giữa sân có một trận to rõ tước gáy thanh âm vang vọng, đầy trời xích hồng sắc hỏa vũ phiêu đãng ra. Mọi người mê say nhìn lấy giữa sân hình ảnh, nóng sáng điện quang tán đi. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Bộ phương trên thân thể, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Xích sắc quang hoa bao phủ hắn thân thể. Sau lưng, một đôi xích sắc hỏa diễm hai cánh trống ra. Hỏa vũ từ trên đó phiêu đãng đi ra, bay tán loạn không thôi. Bộ phương nâng lên một cái tay, trên bàn tay nắm vuốt chính là tư tư không ngừng lôi long. Hình ảnh kia chấn hám nhân tâm, nhượng mọi người đều là ngốc trệ. Liền xem như này năm vị tầng hai tiên trù cũng là run nhẹ nhẹ hạ thân thân thể, tay không tiếp lôi long. Cái này nha là muốn thượng thiên a. Thao thiết cánh tay bỗng nhiên dùng lực, nhất thời này lôi long chính là bị bộ phương bóp băng tán. Đương nhiên đây là dựa tước vũ bảo mạnh đại phòng ngự lực mới có thể làm đến. Có tước vũ bảo vô địch tại, liền xem như tay không tiếp cẩu ra linh lung nhất chảo, bộ phương cũng dám thử một chút. Lôi long tán đi, trên bầu trời mây đen cũng là tán đi, mà trong không khí thì là có nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ ra. Bộ phương từ huyền vũ oa trung tướng món ăn mang sang, mùi thơm chậm rãi khuếch tán. Nhất tôn mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười Phật Đà nhất thời hiển hiện. Oa, là Phật khiêu tướng. Hi Hi nhìn thấy bộ phương mang sang món ăn trong nháy mắt, con mắt nhất thời sáng lên. nhảy cẫng hoan hô, bộ phương hướng phía mà nơi xa Hi Hi vẫy tay. Hi Hi nhất thời hưng phấn chạy như bay đến. Phật khiêu tường nấu nướng. Ngươi học được à? Bộ phương ôn hòa hỏi Hi Hi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đầu bếp học đồ. Hy vọng ngươi chủ nghệ có thể nâng cao một bước. Hi Hi trong đôi mắt đều là phun tỏa hào quang. Nhìn chằm chằm bộ phương trong tay Phật khiêu tường không rời mắt. Nơi xa, Mục Thọ cùng Mục Yêu cũng là khuôn mặt trang nghiêm. Đây chính là bộ lão bản cho bọn hắn bài học cuối cùng a. Mục Phủ, đứng tại trên nhà cao tầng Mục Dương nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nhìn đứng ở bộ phương bên người Mục Hi Hi, nhất thời mở to mắt. Hi Hi, nơi xa, soạt soạt một tiếng, đồng gia lan can đều là bị Thôi lĩnh đội bóp vỡ nát. Tối hừ một tiếng, Thôi lĩnh đội phẩy tay áo bỏ đi. Phong tán đi, bộ phương đem Phật khiêu tường đưa cho Mục Hi Hi. Về sau mới là lười biếng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa năm người. Vừa rồi ai nói thua muốn ăn bếp lò tới. Loại này thao tác, thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.